Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngón tay tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch, tôi tức đến nghẹn thở. Thật sự lúc này chỉ muốn lao đến mặt Hải chất vấn anh ta tất cả mọi chuyện. Người đồng nghiệp ở bên cạnh thấy tôi vậy liền đỡ tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly nước rồi nói: cô cũng đừng quá để ý làm gì, những thứ trên mạng nói không thể tin được đâu. Chúng tôi đều biết cô sẽ không làm ra những loại chuyện thế này. Người đứng sau hại cô sớm muộn sẽ bị vạch trần thôi. Những người khác cũng đến khuyên vài câu, nhưng tôi lúc này chẳng nghe được gì hết. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u của Hà Nội. Đáy lòng bùng bùng muốn bốc cháy. Tin tức chuyển đi rất nhanh. Trong những hội nhóm chia sẻ nhiều, tôi mặc dù không quan tâm, nhưng cũng chẳng dám đọc mấy cái bình luận đấy. Bởi nó thật sự đáng sợ. Nó chẳng khác gì một con dao vô hình hai lưỡi sắc lẹm đâm mạnh vào tim tôi. Máu chảy đầm đìa, đánh tôi ngã gục, không thể đứng dậy được. Qua giờ nghỉ trưa, chủ nhiệm cấp trên trực tiếp gọi tôi lên văn phòng. Ông ấy thở dài, mấy ngày này phía nhà đài nhận lấy những cuộc điện thoại gọi tới, đòi phỏng vấn và yêu cầu có công văn xử lý tôi rõ ràng. Tôi biết là chủ nhiệm bị xếp tổng áp lực xuống thành ra rất mệt mỏi, nên bây giờ giả sử có bị thôi việc, thì tôi đây cũng chấp nhận, không dám nửa lời cãi lại. Rót cho tôi một cốc trà nóng, chủ nhiệm nói: Hạ Vũ này, chuyện trên báo cấp trên đã thấy cả rồi, cô cũng đừng để bụng. Chúng ta cũng làm trong cái ngành truyền thông đều hiểu cả. Đối với loại chuyện này cũng chỉ có thái độ bình thường thôi. Lãnh đạo đài vẫn rất tin tưởng cô, cho nên cô đừng có suy nghĩ gì nhé. Cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm cười trấn an tôi. Tuy rằng lời đồn không thể tin, nhưng cũng đã tạo nên sự ảnh hưởng và phản đối rất lớn đối với đài. Lãnh đạo thành phố đã gọi điện đến hỏi, cho nên lãnh đạo đã quyết định trước khi vụ án của chủ nhiệm sáng tỏ, cô cứ tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nói đến đây, chủ nhiệm liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi im lặng thì tiếp lời tiếp. Cô cũng đừng vội từ chối, đây là nghỉ ngơi có lương, tạm thời rời khỏi mũi nhọn thôi. Sau khi vụ án sáng tỏ, cô có thể lập tức đi làm trở lại. Tất cả các lãnh đạo đều đồng ý với quyết định này. Vũ này, đây là quyết định của đài, cô phải phối hợp. Với cả tôi thấy đây cũng là cách giải quyết tốt. Cô đi làm mà cứ phải chịu đựng những lời ra tiếng vào thật sự càng áp lực hơn, cô hiểu không? Vâng. Ngay từ khi tất cả những rắc rối này nổ ra, thì tôi biết là quyết định này nhất định sẽ được đi xuống. Mặc dù bị cho nghỉ phép, đúng là thật sự làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng lời chủ nhiệm nói không sai, nó hoàn toàn là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. Bên đài truyền hình là một kênh truyền thông quốc gia, rất được mọi người chú ý. Nếu tôi cứ tiếp tục đi làm, chẳng khác gì muốn nhận thêm gạch đá, những lời tiêu cực cả. Phía bên công an nói là sẽ tích cực điều tra thêm, tôi không làm gì khuất tất thì cũng chẳng sợ bản thân phải nhận quả báo cả. Ngồi một lúc, tôi cũng trở về văn phòng thu dọn đồ đạc. Mấy đồng nghiệp thấy thế liền chạy lại hỏi thăm, biết được là quyết định của nhà đài, họ cũng không ngừng hỏi thăm tôi, chia sẻ cùng tôi, bảo tôi cố gắng vượt qua. Tuy nhiên những người ở phòng ban khác thì lại hả hê vô cùng, nhất là nhóm của Hoài Thu. Tôi được một đồng nghiệp thêm vào nhóm chat Zalo của họ, trong đó những lời bàn tán bắt đầu nhảy lên. Cô ta đã bị nhà đài cho nghỉ việc rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, hạng người như cô ta bên ngoài nhìn thanh cao như thế, nhưng bên trong thối nát không ai bằng. Hết lên giường với thanh tra y tế, lại còn muốn ve vãn giám đốc bệnh viện, hại chết con người ta, sớm muộn cũng bị đẩy vào tù thôi. Nhưng mà bên công an chưa có kết luận gì hết, không biết là điều tra đến đâu rồi. Cô bênh cho cô ta đấy à? Hạng người như cô ta đâu phải bây giờ mới lòi ra cái đuôi cáo, Mà nó lòi ngay từ đầu rồi. Lúc cô ta vào nhà đài, tôi cá là cô ta cũng đi cửa sau, cho nên hết 3 tháng đã được vào biên chế, trong khi tôi phải làm mất 2 năm mới được. Chẳng qua là do cô ta giấu kỹ quá, chúng ta không nhìn ra được cái mánh khóe mà cô ta làm thôi. Để xem bây giờ cái phòng ấy còn ai dám nghênh ngang với chúng ta. Mà cô ta nghỉ như thế này, chắc chương trình quay với chủ tịch Viễn An lại sang cho chị Hoài Thu thôi nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi, người xứng đáng nhất cũng chỉ có chị ấy thôi. Những dòng tin nhắn vẫn không có ý định dừng lại, theo thời gian nhảy lên nhiều hơn, tôi không còn tâm trạng nào để đọc nữa nên dứt khoát tắt máy, nhét trở lại túi, bước về phía sảnh. Lúc này trời đã lất phất những hạt mưa bụi trắng xóa, tôi ngẩn người. Trong một khắc bản thân chẳng biết mình nên đi đâu về đâu lúc này. Về nhà sao? Nhưng mà căn nhà nó chứa đầy sự đau buồn và phản bội. Chiếc giường đó đã bẩn rồi. Tôi thật sự không muốn quay lại một chút nào hết. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi biết mình vẫn phải trở về. Cho nên sau khi dạo vòng quanh Hồ Tây một vòng, bản thân cũng quyết định mua đồ ăn về nấu. Lúc vào phòng, căn phòng vẫn bừa bộn như thế. Trong nhà bếp là bát đũa mấy ngày chưa rửa. Tôi lại thu mình dọn dẹp qua. Đến tận 10 giờ mới gọi là cơ bản lại được một chút. Lúc này điện thoại lại reo lên từng hồi, là Viễn gọi tới. Anh bảo tôi. Đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Đợi tôi. Cuộc nói chuyện chỉ có đúng 3 từ. Tôi ngây người ngồi đó cũng chẳng nghe thấy tivi nói cái gì hết. Đến khi định thần lại, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tôi đi ra mở cửa. Lúc này đúng là Viễn đứng ở bên ngoài. Nhìn qua quần áo thì vừa giống như là đi tiệc về vậy. Thậm chí còn ngửi thấy được mùi rượu cùng với mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Mùi nước hoa này là của phụ nữ. Đoán không nhầm có khi là bạn gái tối nay của anh. Chỉ là nếu anh đã có bạn gái, anh còn tới đây tìm tôi để làm gì? Lỡ để bạn gái của anh ghen, không phải là tôi sẽ lại tội thêm chồng tội hay sao? Nghĩ tới đó tôi không biết mình có nên mời Viễn vào nhà hay không. Chỉ đứng nhìn anh như thế, mất một lúc mới mấp máy hỏi. Sao anh lại đến đây? Viễn không trả lời. Anh rất tự nhiên lách người đi vào nhà tôi, mắt đảo qua bát mì tôm đang ăn dở của tôi, hỏi một câu không liên quan. Chuyện xảy ra sao không nói cho tôi biết? Chuyện gì cơ? Bị cho nghỉ tạm thời. Tôi không bất ngờ vì sao Viễn biết được. Tôi chỉ càng thấy bất ngờ sao anh cứ quan tâm đến chuyện của tôi làm cái gì. Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Một người bạn? Một người đối tác? Hay là một nhân tình? Cứ thế tôi ngồi im không nói gì cả. Mãi cho đến khi trên tivi chiếu cảnh một nữ nhân vật chính bị đồng nghiệp hãm hại ép nghỉ việc. Tình cảnh thật sự giống mình, tôi mới cười nhạt đáp lại Viễn. À, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Không có gì là đường đột hết. Với cả cũng chỉ là nghỉ tạm thời, chờ ổn hẳn thì tôi sẽ được quay lại thôi. Cô nghĩ họ giữ lời hứa với cô à? Trong nghỉ tạm thời cũng chỉ là một cái cớ, đuổi việc mới chính là thật. Kể cả có như vậy thì đó cũng là kết quả mà tôi phải nhận lấy. Dù sao mọi việc cũng từ tôi mà ra. Nhà đài bị ảnh hưởng quá nhiều, loại bỏ đi người như tôi cũng là một cách tốt nhất. Tôi đó, tôi nói chuyện với Viễn rất nhiều. Mặc dù bản thân đã khẳng định với anh là mình không sao hết, nhưng mà tới sáng hôm sau, nhìn vào tin tức đưa trên truyền hình vào buổi sáng, cả người tôi như bị rút cạn linh hồn vậy. Nhà đài lên tiếng tính chính về vụ việc của tôi, nhưng thay vì bảo vệ, họ lại nói. Buổi tối hôm qua, phía công an thành phố đã công bố tiến triển mới nhất trong vụ án có liên quan đến phóng viên Hạ Vũ của đài chúng tôi. Cảnh sát đã tìm được một cuốn nhật ký trong phòng cô ấy. Theo kết quả, cô ấy với phóng viên Hạ Vũ có xích mích với nhau về vấn đề liên quan đến tình cảm. Cụ thể là cùng yêu chung một người đàn ông, và người đàn ông đó là chồng của cô Hạ Vũ. Thêm nữa, phía công an cũng cung cấp thêm, cô Hạ Vũ trước đó có gọi và viết thư rất nhiều cho bố của nạn nhân, nói nhiều lời đường mật và hẹn ông ấy đi khách sạn nhưng bị đối phương từ chối. Trước lúc nạn nhân tự tử, bọn họ đã gặp nhau và xảy ra xung đột gay gắt. Về phần tiếp theo thế nào, chúng tôi cũng cần phải điều tra thêm để kết luận. Lãnh đạo đài chúng tôi luôn tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để điều tra cho cơ quan cảnh sát. Và chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi đối với những ảnh hưởng xấu đến xã hội vì chuyện này. Đồng thời phóng viên Hạ Vũ cũng bị đài chúng tôi đình chỉ công tác để phối hợp điều tra. Không thể nào, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Bản thân tôi và bố của Lan Anh căn bản không hề có gì. Sao bây giờ nhà đài lại có thể bịa ra một câu chuyện như vậy được chứ? Tôi chưa từng viết thư cho ông ta, cũng chưa từng hẹn ông ta đi khách sạn. Tại sao lại vu khống cho tôi? Chiếc cốc trên tay trượt xuống dưới sàn, nước bắn tung tóe. Tôi luống cuống vội vàng thay quần áo rồi đi thẳng đến đồn công an thành phố, tìm người đội trưởng kia hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Vị cảnh sát trực quan sát tôi hỏi: "Cô muốn tìm đội trưởng Hà làm gì?" "Tôi muốn hỏi rõ xem vụ án cô Lan Anh kia tự tử. Tôi với bố cô ta không hề có chuyện gì. Sao phía công an các người lại cung cấp thông tin cho nhà đài là tôi quyến rũ ông ta, rồi còn hẹn ông ta đi khách sạn?" "Cái đó không phải chúng tôi nói, mà là chứng cứ tìm được chỉ ra. Một nghi phạm như cô muốn nổi nóng cái gì ở đây?" Đến lúc này tôi thật sự muốn phát điên lên rồi. Hai tay siết chặt, lạnh giọng nói: "Mong anh chú ý cách nói chuyện của mình. Sao tôi lại trở thành nghi phạm? Tôi đã đốt nhà hay giết người?" "Chính cô đã làm gì còn phải hỏi người khác sao? Sợ người ta không biết chắc. Vì những việc làm của cô nên cô gái kia mới nhảy lầu tự tử. Nói cô là nghi phạm cũng vẫn còn nhẹ đấy. Kỳ thật cô là hung thủ gián tiếp đấy, hiểu chứ?" Khuôn mặt tôi trắng bệch, nghe những lời này bản thân tức giận đến không nói ra lời. Cùng lúc đó cái người gọi là đội trưởng Hà kia cũng đến. Ông ta lần nữa gọi tôi vào phòng lấy khẩu cung, sau đó nói: "Nếu cô đã đến đây rồi thì chúng ta vào việc luôn. Phía bên công an chúng tôi cần cô trả lời thắc mắc mấy vấn đề. Mong là cô nói thật." "Ngài hỏi đi." "Hôm nay tôi không hỏi về nạn nhân nữa, mà tôi muốn hỏi về mối quan hệ của cô với bố nạn nhân. Cô Vũ, cô với ông ta quen nhau từ bao giờ, qua lại bao lâu?" "Tôi quen ông ta thì làm sao có thể qua lại với ông ta được. Đội trưởng Hà, ông không thấy câu hỏi này của ông thật sự thừa thãi hay sao? Vậy tại sao trong nhật ký của cô Lan Anh chúng tôi lại thấy cô ấy nhắc đến mối quan hệ này của cô với bố cô ấy?" "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi với bố cô ta không hề có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Những lời cô ta nói trong nhật ký hoàn toàn là bịa đặt. Ngài có hỏi 10 lần hay 100 lần thì câu trả lời của tôi vẫn là thế, tôi sẽ không bao giờ nhận." Sau khi nói xong những lời này, nhất thời phòng trở nên vô cùng yên ắng. Đội trưởng Hà kia nhìn tôi, ông ta đẩy gọng kính mắt, đưa về trước mặt tôi những chứng cứ được in ra. Trong đó có những bức thư tay gửi cho ông ta, có tin nhắn, có những cuộc gọi. Thậm chí họ còn tìm được những hình ảnh mà tôi tới phòng giám đốc ở bệnh viện tìm ông ta, rồi cả phòng VIP uống rượu nữa. Mọi thứ trùng khớp, số điện thoại nhắn cũng là của tôi. "Thế cô giải thích cho tôi, những cái này là giả sao?" Tôi cầm nó lên, mắt nhìn chăm chăm vào chúng, lật đi lật lại. Đội trưởng Hà nhìn biểu cảm của tôi, ông ta hỏi tiếp: "Sao hả, không trả lời được ư?" "Vấn đề này thì đúng là tôi không có cách nào để trả lời được. Lúc Hải bị phía bên bệnh viện kết luận bị đình chỉ công tác, tôi vì muốn chạy cho anh ta nên đã tìm đến giám đốc bệnh viện để nói chuyện, ngỏ ý muốn nhờ vả, nhưng bị ông ta từ chối thẳng thừng. Có điều tôi chưa bao giờ viết thư hoặc là nhắn tin những lời đường mật cho ông ta. Tôi khẳng định là như thế." Đội trưởng Hà lại nói tiếp: "Số điện thoại này là số điện thoại cá nhân của cô?" "Tôi, đúng." "Tin nhắn từ số cá nhân của cô, vậy cô là người nhắn?" "Không phải tôi không hề nhắn cho ông ta bất cứ cái gì cả. Tôi đúng là có hẹn gặp ông ta, nhưng mà tôi với ông ta nói chuyện về việc khác, không phải là nhân tình cặp kè cái gì đó." "Nói chuyện gì? Gặp nhau ở phòng riêng. Cô với ông có chuyện gì bí mật sao?" "Tôi..." "Nếu mấy người không tin thì mấy người có thể gọi ông ta lên để hỏi. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng." "Cô không cần phải lớn tiếng như thế. Chúng tôi đã điều tra rồi. Và chính ông ta cũng khẳng định là cô đã ve vãn ông ta, quyến rũ ông ta. Hai người từng qua lại, cái gì cần làm cũng đã làm hết." Nghe đến đây tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, đứng bật dậy, ngữ điệu để kích động: "Ông ta nói láo, tôi với ông ta không hề có gì cả. Sao ông ta dám hãm hại tôi? Tôi chỉ tìm đến ông ta để mong ông ta điều tra kỹ lại vụ việc tiêm nhầm thuốc có liên quan đến chồng tôi. Ngoài ra tôi không hề đề cập đến bất kỳ cái gì hết. mấy người mới chỉ phỏng vấn ông ta dựa vào mấy cái có thể làm giả này mà tung tin tôi quyến rũ ông ta, đây là cách làm việc của mấy người hả? Cô đừng có mà lớn tiếng ở đây, chứng cứ đều chĩa mũi về cô, chúng tôi kết luận như vậy là đúng, sai chỗ nào? Cô Vũ, tôi hỏi cô, bây giờ cô có nhận tội, cô là người gián tiếp khiến cho cô Lan Anh tự tử không? Tôi nói lại tôi không làm, mấy người đừng có ép buộc tôi phải nhận. Nói đến đây tôi hít vào một hơi thật sâu, những ngón tay siết chặt. Tôi muốn gọi luật sư của mình. Luật sư, cô tưởng bây giờ ai còn có thể cứu được cô? Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận tội với mình, có thể pháp luật còn sẽ khoan hồng cho cô. Tôi sẽ không trả lời ngài bất cứ một câu nào khác cho tới khi luật sư của tôi tới. Cô Hạ Vũ, thời gian qua cô như thế nào, cộng đồng mạng đều biết hết. Cô lên giường với thanh tra y tế bị tung clip. Chỉ nhìn vào đó thôi thì cái việc cô nói cô không ve vãn bố nạn nhân, có ai tin cô sao? Chuyện đó cũng là tôi bị hãm hại, tôi có người làm chứng chứ không phải là không. Làm chứng? Ai làm chứng cho cô? Là chủ tịch của tập đoàn Viễn An. Hôm đó chính anh ta là người đã cứu tôi thoát khỏi vụ gã thanh tra đó. Thực tế là tôi bị gã cưỡng dâm chứ không phải là tôi chủ động trèo lên giường gã. Thật lòng tôi không muốn kéo Viễn vào vụ lùm xùm này của mình, nhưng mà bây giờ tôi thật sự bế tắc rồi. Những thứ làm giả kia liên tục hướng mũi nhọn về tôi, chà đạp danh dự của tôi. Nếu tôi không chứng minh được, há chẳng phải tôi tự mình công nhận bản thân là hạng người vô liêm sỉ sao? Không được, tôi không thể để như thế được. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của gã đội trưởng trở nên khựng lại, cộng thêm việc kiên đến và nói là luật sư của tôi, càng khiến cho ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tạm thời không làm gì được nên để tôi trở về. Ra đến sảnh không thấy Viễn đi cùng với Kiên, tôi buột miệng hỏi, giám đốc của anh hôm nay không tới đây sao? Kiên gật đầu, anh ta bảo tôi, chủ tịch có một chuyến công tác sang Hà Lan nửa tháng, trong thời gian này sẽ không đến tìm cô được, nên nếu cô có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên lạc với tôi. Liệu có làm phiền tới anh không? Không sao. Vụ việc này của cô đích thân cậu ấy bảo tôi tham gia với tư cách là một luật sư, tôi sẽ hết mình vì thân chủ của mình. Thái độ của Kiên lạnh tanh, hình như đối với tôi cũng không có thiện cảm cho lắm. Tuy nhiên tôi vẫn không thể im lặng được mà buột miệng hỏi, những chứng cứ kia hướng về tôi, liệu tôi có thể bị buộc tội không? Theo điều 131 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi xúi dục hoặc giúp đỡ người khác tự sát có thể bị xử phạt lên đến 7 năm tù. Tôi không hề xúi dục hay kích động cô ta. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất bình thường, tôi cũng chẳng đánh chẳng chửi. Về việc này tôi sẽ điều tra thêm. Cảm ơn anh. Tôi không phải là người rành về luật, cho nên đối với việc này chỉ có thể nghe theo luật sư sắp xếp, mà người này lại là người đích thân Viễn nhờ, thì anh ta nhất định sẽ không bao giờ bị người khác mua chuộc giống như những người khác cả. Cứ thế suốt một quãng đường sau đó tôi không hề nói gì, im lặng cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ấn lại xóa, ấn lại xóa, mãi mới gửi cho Viễn được một tin cảm ơn. Sau khi bước xuống xe anh cũng không nhắn lại, tôi hơi thất vọng, đang định bước vào sảnh thì bất chợt từ phía sau lại có người gọi tên mình, sau đó là giọng nói đầy cương triều. Đồ ngốc, về nhà đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này tôi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu lại, thấy người đàn ông với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn mình. Trong một khắc, vành mắt tôi trở nên ửng đỏ, những giọt nước mắt uất ức kìm nén bao lâu nay cũng rơi xuống lan dài trên mặt. Còn người đó vẫn giống như nhiều năm trước, bước đến xoa đầu tôi, kéo tôi ôm tôi vào lòng an ủi. Ngốc quá, sao gặp chuyện mà không gọi cho ai? Tôi túm chặt lấy hai vạt áo của Huy, nước mắt vẫn lan dài. Ngày bé mỗi lần tôi bị bắt nạt thì Huy chính là người bảo vệ cho tôi, lo lắng cho tôi. Tôi thích cái gì anh cũng bỏ hết số tiền mình tiết kiệm được để mua, không một lời trách móc. Khi ra ngoài anh đi tìm tôi, khuyên nhủ tôi về nhà, nhưng tôi cứng đầu không nghe. Hai anh em đã cãi nhau một trận, còn tưởng là sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Về sau, Huy đi du học nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau nói chuyện. Chỉ là không nhiều nữa vì tôi bận, và anh cũng thế. Tựa như thời gian vừa rồi tôi gặp chuyện, tôi chẳng có tâm trạng nào liên lạc với anh. Nhiều lúc anh nhắn hay gọi tôi còn chẳng trả lời. Sớm vứt vào một xó rồi, không nghĩ tới anh lại trở về Hà Nội và tìm được chỗ tôi ở, đợi tôi. Khóc một trận đã đời, tôi sau đó cũng mới buông tay Huy ra khỏi. Nghẹn giọng hỏi anh, sao anh lại ở đây? Anh về từ bao giờ thế? Hôm qua biết được chuyện của em cho nên anh về. Nhưng mà em trốn kỹ quá, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được. Tôi không dám hỏi lý do vì sao Huy biết được, vì tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Còn Huy, anh dường như nhìn ra được thắc mắc của tôi, đáp lời. Là mẹ gọi cho anh, mẹ bảo là em gặp chuyện. Mẹ cũng biết rồi sao? Vậy còn bố, bố? Bố mẹ đều lo cho em, cũng rất muốn đi tìm em. Nhưng mà em cũng thấy đấy, thân phận của bọn họ hơi đặc biệt, cho nên không thể đến tìm em được. Vâng. Thật ra tôi không trách bố mẹ vì sao thấy tôi bị hại mà không đi tìm tôi. Bởi vì tôi hiểu bọn họ không phải là người bình thường. Chưa kể đến việc nếu để bên ngoài biết tôi là con gái của họ thì kiểu gì cũng mang đến cho họ những rắc rối. Tới lúc đó phóng viên sẽ không buông tha cho họ. Cộng đồng mạng cũng có cái để bàn tán, thậm chí bên thanh tra cũng có thể tra hỏi. Nên là cứ như thế này cũng được. Tôi có luật sư bảo hộ, tôi không làm gì sai. Có thể bây giờ sẽ có chút khó khăn một xíu, nhưng sớm muộn đám mây âm u này cũng bị tia nắng mặt trời xua đuổi mà thôi. Về phần bố mẹ, tôi không muốn họ hao tâm tổn sức vì một đứa con bất hiếu như tôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi cố gắng kéo lên một nụ cười, bảo với Huy. Anh có muốn lên nhà em ngồi chút không? Ừ, nấu cơm luôn nhé, anh vẫn chưa ăn gì hết. Chỉ sợ anh không quen đồ ăn em nấu thôi. Ở bên đó có khi anh quen mấy món của cô bạn gái ngoại quốc nấu rồi cũng nên. Ai bảo thế? Đại gia đây đâu phải là người dễ tính như thế. Huy vừa đi vừa trêu tôi, tới khi vào thang máy, chỉ có hai người chúng tôi. Anh ấy quay sang nhìn tôi, giúp tôi chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa rơi trên má, thâm tình nói. Anh nhớ những món mà cơn mưa nhỏ của anh nấu. Tôi tên là Hạ Vũ, mẹ tôi bảo tên này là bố đặt cho tôi, có nghĩa là cơn mưa mùa hè. Lúc còn bé tôi chẳng thích một tí nào. Tôi nghĩ Vũ chỉ là tên của con trai thôi. Tôi là con gái mà lại mang cái tên này đi học, toàn bị các bạn trêu chọc. Nhớ ngày đó tôi về nhà vùng vằng đòi đổi tên, bố tôi đã tức giận đánh cho tôi mấy cái vọt. Tôi còn giận dỗi trốn vào phòng nằm tuyệt thực bỏ bữa không ăn. Đến cùng vẫn là Huy lẻn xuống mang lên cho tôi ăn, mua kẹo cho tôi, lấy sữa cho tôi. Anh nhìn tôi ăn phồng má trợn mắt thì cười khì. Rồi bảo với tôi là, cái tên này của tôi không xấu, mà thật sự rất hay. Mùa hè nóng nực, ai cũng chỉ mong muốn có một cơn mưa xối xuống. Cũng giống như cả nhà tôi, chỉ có mình tôi là công chúa nhỏ, nên ai cũng yêu thương và muốn bao bọc. Tôi ủ ủ cạc cạc nghe câu được câu không, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng ngày hôm sau đã không còn giận bố mẹ nữa, đến bữa là xuống. Thật ra lúc ấy không phải là tôi tha lỗi, mà là tôi đói quá mà thôi. Những câu chuyện của quá khứ tưởng chừng như quên lãng, bây giờ ùa lại như một thước phim tua chậm, làm cho bước chân tôi vô thức khựng lại. Một cảm giác chua xót không tên thi nhau dâng đầy. Tới khi vào nhà tôi vẫn chưa thể nào điều chỉnh lại được, cho tới khi Huy cất giọng lên tiếng hỏi, bản thân bấy giờ mới lại giật mình ngẩng đầu lên. Sao cơ ạ? Vẻ mặt của Huy thâm trầm, lộ rõ vẻ không vui, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của tôi với Hải treo trên tường, nhắc lại. Kết hôn từ bao giờ? Em... Chuyện tôi kết hôn là một mình tôi giấu cả nhà, không một ai biết hết. Bây giờ đối mặt với sự chất vấn của Huy, tôi biết bản thân không thể im lặng được nữa, vì vậy liền đáp. Hơn một năm trước ạ? Bố mẹ không biết đúng không? Vâng ạ. Thời gian này em cũng không về nhà sao? Bình thường vào cuối năm em sẽ trở về một lúc thăm mẹ và ông, còn bố thì em lâu rồi cũng không gặp. Nghe đến đây Huy tức giận thật sự, anh bước lên túm lấy vai tôi. Đôi mắt dịu dàng bây giờ đã trở nên sắc lạnh, ngữ điệu cũng không còn nhẹ nhàng được nữa. Còn mẹ nó, em điên rồi phải không hả? Ngày đó em bỏ nhà đi, em nói em yêu thằng đó, không có nó em không sống được. Anh cứ tưởng là em chỉ nhất thời hồ đồ, lớn thêm chút nữa sẽ hiểu được bản thân cần cái gì. Nhưng mà em thì hay rồi. Em nhìn lại bản thân em xem, em đã làm mọi thứ biến thành cái gì hả? Em trốn tất cả, âm thầm đi kết hôn. Em không cho mọi người địa chỉ của em, mặc dù sống chung cùng một thành phố. Vũ, em coi thường mọi người như vậy sao hả? Không, không phải. Không phải. Bây giờ thành ra như thế này rồi, còn nói không phải hả? Thế thằng đó đâu? Nó đâu rồi? Bọn em ly thân rồi ạ. Đến giờ phút này tôi không thể giấu Huy được nữa nên đành kể hết cho anh. Quả nhiên giống như trong suy nghĩ, anh ấy bắt tôi kể lại hết cho từ đầu đến cuối. Nghe xong anh ấy ngồi im, nhưng khí lạnh từ người tỏa ra cũng đủ khiến cho tôi nghẹn họng, khó khăn lắm mới có thể mấp máy. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của em, anh đừng can thiệp vào, em sẽ giải quyết hết. Em giải quyết? Em giải quyết bằng cách nào? Em nhìn xem bây giờ em thành cái dạng gì hả? Hôn nhân không ra gì, dính vào kiện cáo, mất việc. Em còn muốn cái gì tệ hơn rơi xuống đầu em? Em... Tôi mím môi không biết phải nói sao. Đúng là bây giờ mọi thứ thật sự rối. Một mình tôi không thể nào thu xếp ổn thỏa được. Thời gian qua nếu không phải có Viễn thì tất cả sẽ rối tung lên thành một mớ hỗn độn mất. Em nghĩ chỉ một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Nói đến đây tôi đưa tay lên quẹt nước mắt, quay sang hỏi Huy. Anh về lâu không? Bao giờ thì sang bên đó? Tạm thời thì chưa. Vâng, anh ngồi chút đi, em đi nấu cơm. Ừ. Tính tình Huy sau bao nhiêu năm cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn bốc đồng, dễ kích động giống như trước nữa. Có lẽ thời gian ở bên Mỹ được chú Út chỉ bảo và tôi luyện nên anh đã thay đổi từ một thiếu niên nghịch ngợm trở thành một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, biết lắng nghe hơn. Tôi bận rộn ở bếp, anh ấy ở bên ngoài giúp tôi dọn dẹp, nhất là chiếc ảnh cưới kia ngay lập tức bị tháo xuống, không nói không rằng ném vào thùng rác. Nhìn một cảnh ấy, trái tim tôi hơi nghẹn lại giống như kim châm, phải cố gắng lắm mới không để những giọt nước mắt rơi xuống. Hỏi tôi có buồn không, tôi nhất định sẽ trả lời là có. Buồn lắm chứ, rất buồn. Tình yêu mấy năm của tôi cố gắng hết mình vì nó, xây dựng nó. Bây giờ vỡ nát, có phải sắt đá đâu mà không có tâm trạng. Thế rồi cả ngày hôm ấy, Huy ở lại bên cạnh tôi đến tận chiều mới rời đi gặp đối tác. Lúc tiễn anh xuống dưới sảnh, anh đột nhiên hỏi tôi. Bao giờ em định về nhà? Tạm thời thì chưa được. Anh nói với bố mẹ giúp em muốn giải quyết xong chuyện này thì mới về. Nếu vậy thì gọi điện cho mẹ một lần để mẹ đỡ lo. Em... Đừng có nói với anh, là đến điện thoại em cũng không dám gọi. Em sẽ gọi, anh cho em số điện thoại của mẹ, em sẽ thu xếp thời gian liên hệ. Đừng suy nghĩ gì hết, tất cả sẽ ổn thôi. Vâng. Tôi gật đầu với Huy, sau khi tiễn anh rời khỏi, thì vừa vặn Thủy cũng xuất hiện ở phía sau. Cô ấy nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh khuất hẳn, nhíu mày hỏi tôi. Ai đấy? Vị chủ tịch của Viện An à? Không phải, là anh của tôi. Cái gì? Anh của cô á? Anh nào? Tôi tưởng là cô chỉ có một mình, người thân đều không còn nữa. Mặc dù tôi với Thủy có mối quan hệ tốt nhất trong đài, nhưng tôi cũng chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe về gia đình của mình như thế nào. Họ chỉ biết tôi sống một mình ở thành phố này. Không có bố mẹ, cũng chẳng có anh em, bạn bè cũng vậy. Một ngày lặp đi lặp lại chỉ có đi làm và đi về. Cứ như vậy kéo dài đến tận bây giờ là mấy năm. Không muốn nói quá nhiều về việc này, tôi nói. Anh hàng xóm thôi. Mà này, sao cô đã đi công tác về rồi? Không phải là đi nửa tháng sao? Tôi đổi với người khác. Có gì khó khăn à? Không phải, mà là để cô ở đây một mình, tôi không yên tâm được. Thủy đáp, tôi nghe xong không nói gì. Cùng cô ấy bước về xe, sau đó cùng nhau đi đến một quán bar. Đến nơi chúng tôi thuê lấy một phòng bao, gọi một chai rượu cùng với mấy món đồ ăn vặt. Đợi cho nhân viên lao ra khỏi hẳn rồi, cô ấy cũng bật nắp rót cho mỗi người một cốc rượu thật đầy. Lúc này mới nói, nào uống đi, hôm nay tôi với cô không say không về. Thật ra tôi biết Thủy hẹn mình ra đây là muốn nói chuyện gì, nên bản thân cũng chẳng cố gắng kiên cường mạnh mẽ nữa. Cúi đầu châm lấy một điếu thuốc hút mấy hơi thật dài, cảm giác cay nồng nơi cổ họng giúp tinh thần thoải mái hơn được một chút. Tôi gẩy tàn thuốc xuống dưới sàn, lạnh nhạt cất giọng. Cô biết được bao nhiêu rồi? Thủy nhìn tôi, cô ấy uống cạn cốc rượu đỏ của mình, ngữ điệu mang theo một chút tức giận, hỏi vặn lại. Tại sao cô không nói chuyện với tôi? Định thật sự muốn giấu tôi à? Hay là tôi không đáng để tin tưởng chứ? Nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được cô thì sao? Nói ra cũng có giải quyết được gì. Phía giám đốc đã ra quyết định như vậy, còn ai đủ bản lĩnh để mà thay đổi? Chưa kể nếu nói giúp tôi, có khi cô cũng bị vạ lây. Vậy những chứng cứ mà phía bên công an có được từ đâu mà có? Có phải là của cô không? Cô cũng nghĩ tôi giống như bọn họ, làm cái trò khốn nạn đấy à? Vừa nói tôi vừa hướng tới cười nhạt một cái, sau đó chính bản thân mình cũng ngửa cổ uống rượu trên bàn. Một chén, hai chén, rồi đến ba chén. Mỗi lần chất cồn chảy xuống là một lần cổ họng tôi nóng ran muốn nổ tung. Nhưng tôi đều mặc kệ. Từ bé, tôi luôn được cưng như một công chúa, muốn gì có đó. Không ai dám đày đọa bắt nạt, vì tôi có những chỗ dựa vô cùng vững chãi. Bây giờ tôi không có ai, tôi chỉ là một phóng viên nhỏ bé. Nên những kẻ ghen ghét luôn tìm cách dìm xuống, hãm hại bằng mọi cách, làm tôi mất đi danh dự, làm tôi mất việc, làm tôi không còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn ai nữa. Không đủ mạnh mẽ để đứng dậy được nữa. Bây giờ tôi muốn say, say để quên đi hết tất cả. Uống hết chai rượu, mắt đã mở đi, trong đầu không hiểu sao lúc này lại toàn là hình ảnh của Viễn. Từ việc anh ôm tôi lúc say đến việc anh nấu ăn sáng cho tôi ăn. Rồi anh cứu tôi thoát khỏi những chèn ép ở đồn công an. Sau đó tôi như người mất trí, lôi điện thoại ra bấm máy gọi vào số của anh, với mong muốn duy nhất là có thể nghe thấy giọng của anh. Như vậy những khó chịu trong lòng tôi bây giờ mới vơi xuống được. Tôi cũng muốn hỏi anh là bao giờ anh về, bao giờ tôi có thể gặp anh. Thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, bao nhiêu hy vọng của tôi chợt tan thành bọt nước. Anh đang ở cùng với một người phụ nữ. Người đó có phải là bạn gái của anh không? Chắc chắn là phải rồi. Bởi nếu không phải bạn gái của anh thì làm sao có thể động được vào điện thoại của anh chứ? Mặc dù tôi với Viễn tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng mà tôi ít nhiều cũng hiểu được anh là một người vô cùng cẩn thận. Đồ đạc của mình anh không muốn người ngoài động vào một cách tùy tiện. Chỉ có thể là được anh cho phép thì mới dám làm những loại chuyện ấy mà thôi. Không hiểu sao trong tim truyền đến một sự khó chịu. Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên, lắc mạnh đầu, rót thêm cho mình một ly rượu nữa uống cạn. Thủy ngồi bên cạnh, cô ấy cũng giống tôi, không còn tỉnh táo được nữa, bắt đầu nói làm nhảm. Vũ này, cô có biết vì sao trong nhà đài có rất nhiều người không thích cô không? Cũng chẳng ai nói cho tôi biết lý do vì sao. Cô hỏi tôi biết trả lời làm sao. Kỳ thật tôi chẳng quan tâm đến việc ai ghét mình, ai thích mình, bởi vì đó là quyền của mỗi người. Nếu tôi bị ghét nhiều, thì có thể là do số tôi đen mà thôi. Còn Thủy, cô ấy nghe tôi nói xong thì im lặng một hồi, sau đó cô ấy cười nhạt một cái nói. Bọn họ không thích cô, bởi vì tất cả những thứ họ muốn, họ cố gắng muốn thì cô lại có rất dễ dàng. Cô vào đài truyền hình thực tập 3 tháng đã được vào biên chế. Nửa năm đã được phỏng vấn những hạng mục quan trọng, được chủ nhiệm coi trọng và nâng đỡ. Cô xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp đến nỗi đàn ông chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đánh rơi hồn ở đó. Đã có mấy đồng nghiệp bị người yêu của họ phản bội, bởi vì mấy kẻ khốn đốn đó yêu cô, nhớ nhung cô. Tôi thấy mấy người đó đều là những người không có não, bạn trai bỏ đi thì phải nhìn lại mình, sao lại trách móc tôi? Trong khi tôi còn chẳng biết được mấy kẻ đó mặt mũi thế nào. Công việc không tốt thì phải nhìn vào năng lực. Không cố gắng mà đòi đạt được thành quả thì lúc nào cũng chỉ ở bên dưới. Sống mà không biết cố gắng, chỉ biết nhìn vào người khác sân si thì mãi mãi cũng chỉ là một kẻ đứng ở bên dưới mà thôi. Nói xong những lời này, tôi mệt mỏi gục đầu xuống, không nhìn Thủy nữa, cũng chẳng biết mọi chuyện về sau xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã trưa. Ở bên ngoài phòng bếp, Huy đang bận rộn ở dưới bếp. Nhìn thấy tôi bước ra, anh bảo tôi. uống rượu đến trời không biết đất không biết, em cũng gan lớn rồi nhỉ. Tôi ôm Thái Dương mệt mỏi ngồi xuống ghế, mệt mỏi hỏi anh. Anh đưa em về đây sao? Ừ. Sao anh biết được em ở đó? Hôm nay anh đi gặp đối tác, ngồi ở phòng bên cạnh phòng em nên đưa em về nhà. Vậy anh có thấy bạn em không? Ai đưa cô ấy về? Ừ, bạn trai cô ta đưa cô ta về rồi. Vậy thì tốt. Em lại còn tưởng anh học được tính lạnh lùng của chú Út, bỏ cô ấy một mình. Thì em không biết phải ăn nói thế nào với người ta nữa. Hình như Huy không thích bàn tán về Thủy một chút nào, nên với câu nói của tôi, anh trực tiếp phớt lờ, tập trung vào nấu nướng. Tới khi cả hai ngồi ăn, anh ấy bấy giờ mới lại bảo tôi. Đừng ở đây một mình nữa, thời gian này em trở về nhà đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Không phải em đã bảo với anh là em đợi mọi chuyện xong xuôi mới về sao? Bây giờ anh lại bảo em về. Thế là ý gì vậy? Em ở một mình anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, trước kia em vẫn ở một mình có làm sao đâu. Trước kia khác, bây giờ khác. Căn nhà này không còn an toàn nữa. Vũ, nghe lời anh đi, được không? Nghe Huy nói, tôi nhận ra hình như là anh đang giấu tôi chuyện gì đó nên nghiêm túc hỏi lại. Anh có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không? Sao tự dưng hôm nay anh lại nghiêm túc vậy? Tên Hải đó đã bỏ trốn rồi. Bên công an đang phát lệnh truy nã. Anh sợ thằng đó sẽ quay lại đây tìm em để trả thù. Truy nã sao? Không phải là giám đốc bệnh viện thành phố chạy án cho anh ta sao? Sao còn bị truy nã nữa? Ông ta đang bị bắt để điều tra về việc rút lõi công quỹ của bệnh viện. Bây giờ thân còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo được cho thằng đó. Chính vì thế thằng đó mới bỏ trốn để không phải ngồi tù. Càng ngày Hải càng thay đổi, từ một thiếu niên với nhiều ước mơ hoài bão, biến thành một kẻ cực đoan, dễ kích động, dám làm liều, làm cho tôi không thể biện hộ được một lời nào. Về phần Huy, tối hôm đó, anh sợ tôi xảy ra chuyện nên kiên quyết ở lại, mãi cho tới trời sáng mới rời đi. Đương nhiên anh vẫn không quên bảo tôi là nên chuyển về nhà ở, tránh việc Hải có thể quay lại bất cứ lúc nào để làm hại tôi. Sau khi tiễn Huy, tôi lại nhận được điện thoại của đội trưởng Hà của bên công an thành phố. Lần này ông ta trực tiếp gọi tôi vào phòng riêng của mình, mắt đảo quanh nhìn tôi một lượt trực tiếp nói. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Phía giám đốc bệnh viện vừa bị bắt để điều tra về việc tham ô công quỹ. Cô là nhân tình của ông ta, chắc chắn sẽ không thể thoát được điều tra. Chưa kể cái chết của con gái ông ta cũng liên quan đến cô. Chứng cứ đều quay lưng lại với cô. Việc kết án cô là một chuyện vô cùng dễ dàng. Muốn tránh cũng không tránh được. Đừng tưởng cô có luật sư thì có thể thoát được tội. Kết án tôi, đội trưởng Hà. Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì khuất tất. Thì đừng hòng các người ép tôi ngồi tù được. Tôi sẽ làm mọi cách để chứng minh và lấy lại danh dự cho mình. Đội trưởng Hà nhìn chằm chằm tôi. Đối với lời nói của tôi, ông ta cười khẩy. Giống như là đang nghe một câu chuyện hề vậy. Thật ra cô muốn chứng minh mình trong sạch thì cũng không phải không có cách. Có điều cô muốn hay không thôi. Cô Vũ, cô còn trẻ, bề ngoài cũng rất xinh đẹp. Tội gì phải cố chấp chống đối làm gì? Ngoan ngoãn một chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ý tứ rõ ràng thế này, tôi có ngu đâu mà không biết được ông ta nói gì. Lần trước cũng chính gã thanh tra ngỏ lời này với tôi thì mới giúp tôi. Bây giờ tên này cũng thế. Một lũ khốn nạn lợi dụng chức quyền để ép buộc người khác. Vậy mà vẫn sống nhởn nhơ được. Rốt cuộc là ai chống lưng cho chúng để chúng lộng hành? Nhìn biểu hiện của tôi, ông ta lại cười đầy bỉ ổi nói. Cô cũng không cần tức giận. Những chuyện thế này đều là cô tình tôi nguyện. Tôi giúp cô lấy lại trong sạch cho mình. Chẳng phải là hợp lý quá hay sao? Nếu là trước kia, tôi có thể rất để tâm đến lời đe dọa này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều quay ngược lại. Tôi để mặc cho gã đội trưởng huyên thuyên đủ thứ. Sau đó mới cười nhạt nói. Đội trưởng Hà, đây là tác phong làm việc của một người công an nhân dân hay sao? Thật đúng là làm tôi phải mở mang tầm mắt. Bất cứ con đường nào cũng đều có con đường tắt. Tôi bày cho cô con đường dễ đi nhất. Cô nên thức thời mới đúng. Chứ không phải là ngồi ở đây chất vấn tôi. Cô Vũ, cô rất tự tin. Nhưng mà cô có biết không hả? Chỉ cần tôi muốn cô vào tù thì chẳng ai có thể cứu được cô đâu. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ hủy hết nó. Ngày mai tin tức cô vô tội sẽ được tung ra ngoài. Thật ngại quá, tôi không có lỗi, việc gì phải nhận. Đội trưởng Hà, ông nghĩ ông là ai mà một cái vẫy tay của ông, tôi đã cùn cút chạy theo ông. Cô, khi nào ông thực sự tìm được chứng cứ tôi có liên quan, thì lúc ấy tôi mới thôi không đấu tranh cho mình. Còn nếu không có, mong ông nên biết thân biết phận. Tôi ấy mà, mặc dù chỉ là một đứa làm thuê không nơi nương tựa, nhưng cũng không phải là người dễ dàng bị bắt nạt đâu. Ngài đội trưởng ạ. Sắc mặt của gã đội trưởng rất tệ. Tôi nhìn ông ta khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy khinh thường. Dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Hai tay xỏ túi áo siết chặt. Mãi cho tới khi đi ra khỏi đồn, tôi mới cầm chiếc bút ghi âm của mình ra ngắm nghía. Đôi môi mím chặt lại. Mấy năm làm phóng viên, tiếp xúc với đủ loại người. Tôi không bảo vệ mình thì ai bảo vệ mình đây? Gã đội trưởng kia muốn hại tôi đây cũng nhất định sẽ cùng với ông ta cá chết lưới rách. Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, tôi chưa muốn về nhà ngay, nên đi dạo loanh quanh một vòng. Sau đó rẽ vào thư viện, tìm lấy một cuốn sách ngồi đọc. Được một lát, điện thoại đổ chuông. Tôi cứ tưởng là Huy gọi đến dặn dò gì đó. Nhưng không phải, người kia là Viễn. Anh ở bên kia bán cầu. Lúc này đã vào buổi tối, nhưng tôi biết chắc là anh vẫn đang rất bận rộn với những giấy tờ hợp tác của tập đoàn và những dự án trong tương lai. Chắc chắn lúc này anh vẫn mặc trên người bộ tây trang nghiêm túc, cà vạt được nới lỏng, tay cầm ly rượu, đứng ở trong nhà nhìn ra bên ngoài bầu trời rực rỡ, những ánh đèn của đất nước Hà Lan xinh đẹp. Đúng rồi, anh đã đi Hà Lan được mấy ngày rồi. Tối hôm trước say rượu, tôi như người mất trí gọi cho anh. Sau đó anh không nghe máy của tôi, mà là một người phụ nữ nghe. Giọng nói của cô ta rất ngọt, là người Việt chứ không phải là cô gái ngoại quốc nào. Đến bản thân còn thấy lưu luyến, thì một người đàn ông giống như anh chắc hẳn là rất yêu thích. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy trái tim tôi hụt hẫng, dứt khoát tắt điện thoại, sau đó rót thêm mấy cốc rượu để uống cho mình say thêm. Kỳ thật đó là một hành động khó hiểu. Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào lý giải được mình. Vì sao lại bất mãn và khó chịu như vậy? Tôi với Viễn từ đầu đến cuối, vốn cũng chỉ là một người dưng mà thôi. Cả hai im lặng một phút, cuối cùng tôi nghe thấy anh hỏi tôi. Vẫn tốt chứ? Tôi... có chuyện gì à? Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn mình là một đứa trẻ dựa dẫm vào anh. Hốc mắt dần đỏ, ly cà phê trước mặt bây giờ đã nguội. Tôi cầm chúng lên uống, cảm nhận duy nhất lúc này chỉ toàn là vị đắng. Đắng, đắng thật sự, không khác gì cuộc đời của tôi vậy. Hít vào một hơi sâu, tôi bảo với Viễn. Tôi vừa đồn công an về, bây giờ đang ngồi ở quán cà phê. Phía bên đó lại gọi sao, sao không bảo Kiên đi cùng? Cuộc gặp mặt riêng tư, ông ta bảo tôi. Nếu tôi ngủ cùng ông ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thật ra tôi cũng chỉ là muốn tâm sự với Viễn một chút thôi. Nào ngờ một câu nói ấy lại khiến cho người đàn ông ở bên kia im lặng. Anh không nói gì hết. Tôi chẳng đoán được tâm trạng của anh là gì. Đang định nói tiếp thì lúc này lại nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là tiếng loạt soạt. Rồi một giọng nói của một người phụ nữ truyền vào. Hình như vẫn là cô gái ấy, vẫn nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế. Em vừa nghiên cứu hợp đồng với tập đoàn GR, có một vài chỗ muốn bàn bạc lại với anh. Em cứ để đó đi, lát nữa tôi xem. Nhưng mà trên bàn có hộp kem dâu, em lấy ăn đi. Anh mua cho em à? Không phải buổi chiều em nhìn nó cả ngày sao? Ngữ điệu của cô gái kia tràn lên đầy sự vui sướng, còn Viễn thì sau đó cũng chẳng đáp lại. Thì ra anh sang Hà Lan không phải là một mình, mà còn đi với người khác nữa. Thời gian của anh dành cho cô ấy hết rồi. Với tôi, có phải là sự bố thí không? Bố thí một chút ít, để tôi tự mình bước chân vào giấc mộng không chân thực này. Bên kia vẫn vang lên giọng nói của người phụ nữ ấy, tôi mím môi, cũng chẳng nói câu gì với Viễn nữa. Cúp điện thoại cầm lấy cốc cà phê nguội lạnh, lên uống nốt, mặc kệ vị đắng có lưu lại ở cổ họng. Thôi được rồi, suy cho cùng vẫn chỉ là một người dưng. Đừng nên làm kỳ đà cản mũi đôi uyên ương nhà người ta. Trước giờ sống thế nào thì bây giờ cứ sống như vậy đi. Sau đó Viễn cũng không gọi cho tôi một cuộc nào nữa. Tôi cố ép mình ném hình ảnh của anh ra khỏi đầu, trở về nhà pha lấy một bát mì, sau đó lại ngồi xem tivi, đọc sách. Đến chiều Huy gọi điện là buổi tối sẽ qua. Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nên quyết định đi xuống dưới siêu thị mua đồ. Nhưng thật không ngờ lúc đi lên lại gặp mặt mẹ với chị gái của Hải, xách vali đứng ở cửa nhà tôi lẩm bẩm. Nó thay khóa rồi mẹ ạ, không vào được. Bây giờ muốn vào thì chờ nó về đã. Mất dạy, nó đây là muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà đây mà. Muốn cướp hết cái nhà này của thằng Hải đây mà. Được rồi, mẹ cứ chờ nó về đã xem nào. Sau khi giúp Hải ném tôi lên giường gã thanh tra kia, mẹ con bà ta đã cuốn gói rời khỏi Hà Nội. Đoán không nhầm là về quê, bây giờ lại quay về, lại còn nghiễm nhiên coi ngôi nhà của tôi thành nhà của họ. Tôi thật sự cảm thấy cái gia đình này thật hết thuốc chữa rồi. Họ nhất định là bị bệnh, chứ một người thường sao lại có thể suy nghĩ một cách nông cạn như vậy chứ. Bước lại gần họ, tôi lạnh giọng nói. Tôi về rồi đây, hai người đến đây làm cái gì? Mẹ Hải lập tức thay đổi thái độ, bà ta ngọt nhạt với tôi. Về rồi hả Vũ, con đi đâu thế? Mẹ với chị con đợi con nãy giờ rồi đấy. Mấy người không phải diễn nữa, nói đi, đến đây làm gì? Sao lại đến đây làm gì? Chúng ta trở về nhà, nhưng con khóa cửa không cho chúng ta vào. Chúng ta đành phải đợi con về thôi. Thế à? Không phải mấy người đã đi rồi sao? Còn về đây làm gì nữa? Hay là không còn chỗ nào để mà đi? Đến nước này tôi cũng chẳng cần phải giữ mặt mũi nào cho những kẻ khốn nạn như thế này nữa. Trực tiếp nói thẳng. Về phần họ có lẽ không dám nghĩ rằng tôi lại có thể bày ra cái thái độ này nên nghẹn họng nói tôi. Cô nói thế là ý gì? Tôi về nhà con trai của tôi, cô cũng chỉ là loại con dâu thôi. Cô có quyền gì mà không cho tôi vào hả? Nực cười thật đấy, nhà của anh ta. Tôi thấy các người tốt nhất nên dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra não đi, để xem trong đầu các người rốt cuộc chứa những cái gì. Đừng có ở đây làm bẩn nhà tôi. Mày đồ mất dạy, tao nói cho mày biết, tao sẽ không đi đâu hết. Người đi phải là mày đấy. Thằng Hải là con tao, nhà này của nó. Tao là mẹ thì tao có quyền sử dụng. Nhà anh ta, con trai của bà đi làm được mấy đồng lương, nuôi thân còn chẳng đủ. Bà nghĩ anh ta có thể mua được nhà, tôi nói cho bà biết. Căn nhà đứng tên của tôi là tài sản của tôi. Không có sự đồng ý của tôi thì các người đừng mơ được bước chân vào, hiểu không? Mày hại nó, bây giờ phải trốn chui trốn lủi. Bây giờ lại sống thất đức. Mày không sợ trời tru đất diệt mày sao hả? Sao lại có hạng người độc ác giống như mày chứ? Lại không có bố mẹ dạy dỗ, mày... Những lời của mẹ Hải càng thêm cay nghiệt. Thậm chí bà ta còn muốn cùng con gái lao lên đánh tôi. Nhưng thật không may cho bà ta. Lúc bà ta nói câu đó xong, lại đúng lúc Huy xuất hiện. Anh đã nghe được toàn bộ. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, sự tàn nhẫn so với Viễn cũng không kém mấy phần. Bà nói ai không có người dạy dỗ, bà nói lại xem. Thái độ của Huy cùng với khí chất cao quý từ người anh tỏa ra làm cho mẹ cùng với chị của Hải rụt người vì sợ. Tuy nhiên, một người ngoan ngoắt như bà ta thì làm sao để mọi chuyện êm xuôi như thế này? Như vậy chẳng phải là tính cách của bà ta. Cậu là ai? Là thằng mà nó cặp kè đúng không? Thế thì tôi nói cho cậu biết, nó là con dâu của tôi. Nhưng mà loại con dâu mất nết, hãm hại chồng. Bây giờ lại còn đuổi mẹ chồng với chị chồng ra ngoài đường không cho vào. Lúc ở với con trai tôi, nó cũng đã lên giường với không biết bao nhiêu lão già rồi. Nát hết cả rồi. Còn ngon nghẻ cái gì? Huy không có thời gian đứng ở đây, nghe bà ta làm nhảm. Anh nhắc lại câu hỏi. Bà bảo ai là người, không có người dạy dỗ. Mẹ chồng tôi nghẹn họng lắp bắp. Thì nói chứ còn ai nữa, lại không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, nên mới trở thành cái dạng này, chứ người có cha có mẹ không đứa nào giống như nó. Bà đang tự vả vào mặt mình à? Con trai bà có bố có mẹ dạy dỗ, nhưng đã thành cái dạng gì chưa? À còn con gái bà nữa, nhìn thật quen mắt, không nhầm chị ta thường hay đi khách cho những quán bar. Cậu đừng có mà ăn nói huyên thuyên. Thằng Hải nhà tôi là bị hại, chính con này hại nó bây giờ sống chết không biết ra sao. Huy chẳng nổi lòng xót xa nào trước những giọt nước mắt cá sấu của mẹ Hải. Anh cũng chẳng ngại ngùng việc hàng xóm đi qua đi lại nhìn vào rồi bàn tán. hai tay điềm nhiên xỏ vào túi quần, lười biếng nói. Tốt nhất là thằng đó nên chết ở cái xó xỉnh nào đó. Nếu không để tôi gặp được nó, tôi cũng sẽ giết chết nó đấy. Cậu, cút. Đến nước này Huy không giữ kiên nhẫn được nữa, quắc mắt khiến cho mẹ Hải và chị gái anh ta sợ hãi. Không dám ở lại lải nhải thêm một câu nào nữa. Tới khi họ rời đi rồi, bấy giờ anh mới quay sang tôi thở dài. Đến bao giờ em mới để bản thân không còn dính dáng đến đám người này nữa? Em đã giao hết cho luật sư làm luôn cả việc ly hôn này của em với anh ta rồi. Có lẽ sắp tới sẽ xong. Luật sư này có đáng tin tưởng không? Có chứ, một luật sư rất giỏi. Tôi không dám nói quá nhiều về Viễn với Huy. Một phần vì thời điểm này tôi chưa thể nào tìm được một lời giải thích rõ ràng trong việc sao anh lại có thể giúp tôi nhiều đến như vậy. Thêm nữa tôi cũng không muốn anh bị anh trai tôi cùng với người nhà tôi biết được. Tới lúc ấy họ lại hiểu lầm, rồi tìm anh nói chuyện thì thật là phiền phức. Vào nhà vẫn như thường lệ, tôi cùng với Huy nấu cơm, cùng ăn cơm, sau đó mỗi người một việc. Anh bận rộn với nhiều cuộc họp, tôi ngồi giúp anh dịch những bản hợp đồng. Dù sao thì thời gian này chơi nhiều, ngồi một chỗ cũng cảm thấy chán thật sự. Đến 11 giờ, mọi thứ xong hết. Tôi định trở về phòng ngủ thì bất chợt Huy lại bảo tôi. Xong chuyện này em có ý định làm ở đâu chưa? Em vẫn chưa biết nữa. Hay là sang Mỹ đi. Em có thể làm ở công ty của chú Út cũng được. Hoặc là có thể làm ở công ty của anh. Hoặc có thể làm một nhiếp ảnh gia cũng được. Miễn là em thích, em làm gì cũng được. Anh mở công ty sao? Em tưởng anh làm cho chú ấy. Vẫn làm, nhưng cũng cần phải có sự nghiệp riêng chứ. Công ty của anh bây giờ vẫn đang ở quy mô vừa. Để phát triển thì cần cố gắng nhiều hơn nữa. Bố mẹ có ý kiến gì không ạ? Khá tức giận, nhưng mà tức giận cũng không thể làm gì được. Vẫn phải ủng hộ thôi. Từ bé, bố tôi muốn Huy theo con đường chính trị làm quan. Nhưng mà tính anh giống tính chú Út đều không thích dấn thân vào cái chốn này. Nên lúc thi đại học, anh ấy dứt khoát chọn ngành kinh tế. Nhớ ngày đó ông nội tôi buồn mấy ngày, cả nhà cứ tưởng là ông sẽ nổi khủng lên cơ. Nhưng đến cùng anh chỉ thở dài rồi bảo. Chúng nó lớn cả rồi, cứ để chúng nó tự quyết định tương lai của mình. Có câu nói đó, bố mẹ tôi mới thôi không nhắc đến việc bắt Huy theo đường làm quan nữa. Để mặc anh tự quyết, sau này anh muốn đi du học, bố mẹ cũng ủng hộ hết mình. Năm ngoái về nhà, lúc tôi rời đi, mẹ tôi rơm rớm nước mắt, cầm lấy tay tôi siết chặt, nghẹn giọng bảo tôi ngốc quá. Tôi hiểu mẹ lo lắng cho tôi, cho dù bây giờ tôi đã 27 tuổi, thì với bà tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc và che chở. Nghĩ đến đây tôi chợt cười nhìn Huy bảo, em thích ăn bám anh hơn, vậy có được không? Đồ lười. Vậy là không à? Nếu em tiêu ít anh có thể suy xét. Bởi vì bây giờ anh vẫn chưa thể nào nhiều tiền bằng chú Út được, phải tiết kiệm chứ. Đêm hôm ấy, Huy ở lại nhà tôi. Đến sáng anh gọi người tới mang đồ của tôi chuyển về nhà. Tôi thì chưa về ngay mà đến nhà đài một chuyến. Bởi vì chủ nhiệm gọi, bảo với tôi là phía cấp trên gọi tôi đến nói chuyện. Sự việc của tôi tất cả nhân viên trong đài đều biết. Những lời đồn thổi không ngừng được thêu dệt thành những câu chuyện khác nhau. Càng nghe càng thấy cẩu huyết. Tựa như lúc này tôi đi ngang qua đám người Hoài Thu cùng với mấy người khác là bạn của cô ta thì bị họ ngáng đường chặn lại, sau đó không hề nể nang mà nói. Vẫn còn mặt dày đến đây được sao? Hạ Vũ, tôi thật sự thắc mắc, không biết là mặt của cô đổ bao nhiêu lớp bê tông mới được thế này đấy. Liên quan đến mấy người, mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu các người sợ tôi quay lại tranh công đoạt vị thì cái cần phải làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần đối phó. Chứ không phải là làm mấy cái trò ấu trĩ này. Đúng là gái đĩ giả mồm, hết lên giường với thanh tra, lẳng lơ làm nhân tình của giám đốc bệnh viện thành phố. Bây giờ lại còn cách hèn hạ đòi leo lên giường đội trưởng, điều tra vụ án để thoát tội. Bố mẹ cô chắc là cũng tự hào về cô lắm. Có chứng cứ hãy nói, nếu không có thì cũng chỉ là mấy con ruồi bay bên cạnh. Mà tôi thì lại cực kỳ ghét ruồi. Tôi vu oan, cô đi hỏi xem. Bây giờ trong đài ai mà không biết cô thòng lòng với đội trưởng Hà của tổ điều tra. Người ta liên tục nói tốt cho cô, còn chèn ép mẹ của nạn nhân nữa. Nghĩ lại cũng thấy bà ấy thật đáng thương. Con mất chồng phản bội, muốn lấy lại công bằng cho con thì lại bị kẻ xấu làm khó. Tôi tự hỏi rốt cuộc lương tâm cô có bao giờ thấy cắn rứt về những việc mình đã làm không hả? Tôi chẳng biết những lời đồn này từ đâu nên chẳng muốn nói nhiều, chỉ nói. Bà ta thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tôi thấy các người mới đúng là một đám rảnh rỗi đấy. Thấy ai nhả nước bọt ra là ngay lập tức bu lại liếm. Cô còn già mồm được. Nghe nói bây giờ tên đội trưởng đó cho người điều tra bà vợ, nói là nghi bà ấy là người đổ tội cho cô, hòng muốn ôm trọn lấy hết tài sản của chồng, đẩy chồng vào tù. Còn những chứng cứ về cô phải điều tra lại vì nghi ngờ là giả. Như thế không phải là đã quá rõ ràng rồi à? Thế à? Tôi cười nhếch mép, trực tiếp lướt qua đám người kia, đi về phòng chủ nhiệm chờ ông ấy. Sau đó lại cùng ông ấy đi lên phòng họp của lãnh đạo. Một lát sau, sếp tổng cùng với đội trưởng Hà bước vào. Ông ta liếc mắt nhìn tôi giống như kiểu cả hai đang có mối quan hệ tốt lắm ấy. Không hề ngần ngại nói. May quá lại gặp cô ở đây. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô. Lát nữa chúng ta nói chuyện một lát nhé. Tôi và ông có chuyện gì cần nói riêng à? Có chuyện gì tốt nhất cứ nói rõ trước mặt mọi người đi. Không cần né tránh. Ở đây nhiều người như vậy, nói ra cũng cảm thấy không tiện. Với cả chuyện này cũng là chuyện liên quan đến chứng cứ của cô. Tôi muốn nói với cô trước. Đúng là cáo già, ăn không được thì đạp đổ. Muốn dựa vào mấy cái lời nói này để mọi người tin vào cái lời đồn là tôi với ông ta có quan hệ. Tôi lên giường với ông ta để chèn ép mẹ của Lan Anh. Tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ càng ngày, những cái người làm quan này lại trở nên suy đồi đạo đức như thế này. Không thèm kiêng nể gì nữa, tôi nhếch miệng chiếu đôi mắt sắc lạnh của mình về phía ông ta nói. Tôi không ngại để người khác biết, đội trưởng Hà, ông cứ nói đi. Chuyện này, ông không cần phải giả thần giả quỷ, mơ mơ hồ hồ ở đây, làm cho người khác đoán mò về mối quan hệ của chúng ta. Tôi ấy mà, mặc dù người không được sinh, gia thế không được tốt, nhưng cũng không bao giờ chọn bừa một tên vừa già, vừa bụng bự để mà ngả vào. Ông nói có phải không? Cô... Tên đội trưởng Hà tức đến nghẹn họng, đoán chừng là muốn đánh tôi lắm rồi. Nhưng mà vì ở đây có nhiều người nên ông ta không dám làm điều gì dại dột. Còn về phía sếp tổng, ông ta ngẩn người mất một lúc. Đối với tôi cũng không hài lòng, nhưng mà vì có chuyện quan trọng hơn nên không thể không cần đến tôi. Đó là vì không hiểu sao chương trình quay với Viễn lại bị anh cho thư ký gọi tới thẳng thừng nói là dẹp bỏ. Mà một câu nói này chẳng khác gì dội một quả bom xuống, làm cho tất cả nhìn nhau khó hiểu. Phải nói rằng các khâu chuẩn bị đều xong hết rồi, bây giờ chỉ cần quay và phát sóng thôi. Cả nhà đài đã mong chờ vào nó rất nhiều, bây giờ không thực hiện được nữa, làm sao mà đạt được chỉ tiêu đề ra. Mấy ngày nay họ thi nhau liên hệ với Viễn nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tìm đến tôi, nhờ tôi nói giúp. Sếp tổng thấy tôi im lặng, ông ấy lại nói. Hạ Vũ, tôi biết là cô giận tôi vì tôi cho cô tạm thời nghỉ việc. Nhưng mà cô cũng cảm thấy chuyện này hợp lý mà, không phải sao? Chúng tôi vẫn trả lương cho cô. Cô vẫn được coi là nhân viên của nhà đài. Thì tôi nghĩ cô cũng nên làm tròn bổn phận của mình chứ. Hạng mục này là của cô. Bây giờ bên kia đột ngột hủy, thì làm sao có thể lên sóng được đây? Sếp, lúc nhận thông báo nghỉ, tôi nhớ là cấp trên cũng yêu cầu tôi không được tham gia vào bất kỳ chuyện gì của nhà đài. Bây giờ ngài lại bảo tôi gọi điện cho chủ tịch Viễn An. Ngài không sợ tai tiếng của tôi làm người ta chạy mất à? Cô, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô là người dễ liên lạc nhất với cậu ta. Cô gọi, có khi đối phương lại nghe thì sao? Ngài lấy đâu ra cái tự tin như thế chứ? Bản thân tôi cũng chỉ là một nhân viên thấp kém bình thường. Đâu có cái gì mà làm cho họ phải nể mặt. Việc này tôi thật sự không thể nào giúp được rồi. Cô như thế là không được. Cô vẫn còn là nhân viên của tôi đấy. Sau này tôi sẽ không còn là nhân viên của ngài nữa. Sếp, đơn xin nghỉ việc trở về tôi sẽ soạn. Tới lúc ấy phiền ngài phê duyệt giúp cho tôi. Sự quyết định này của tôi đã dọa chủ nhiệm một phen. Ông ấy quay sang tôi, giọng nói có chút khẩn trương, gấp gáp. Hạ Vũ, cô nói cái gì vậy? Đâu ai bắt cô nghỉ việc đâu. Mà cô lại nghỉ chứ? Mấy năm nay cô leo được vị trí này, cô định vứt hết đi à? Tôi cố gắng, nhưng có người chướng mắt tôi. Tôi có cố thế nào cũng không được nữa. Chủ nhiệm, chú không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Con người tôi ấy mà, không làm việc này thì làm việc khác. đâu nhất thiết là phải làm phóng viên thì mới được. Cô thật đúng là hồ đồ mà. Được rồi, chú không cần phải tỏ ra nặng nề như thế. Cái gì cũng đều có cách của nó, chúng ta từ từ chờ. Tôi vỗ vai chủ nhiệm, mắt liếc sang nhìn tên đội trưởng Hà, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Đội trưởng Hà, tôi nhắc nhở ông một câu, tức nước thì vỡ bờ. Ông cứ thử tung tin đồn về tôi một lần nữa xem. Dường như không nghĩ rằng tôi lại có thể nói bằng cái thái độ không sợ ai như thế này. Những người có mặt trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin được. Tên đội trưởng Hà thì tức giận. Tôi cá chắc nếu không phải trong phòng này có nhiều người, thì tên đó nhất định sẽ không bao giờ tha cho tôi vì cái tội hỗn láo với mình thế này. Phan chủ nhiệm, ông ấy vội vàng cuống cuồng thay tôi xin lỗi sếp tổng và tên đội trưởng, sau đó kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.